Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, trang 248. Vì cái gì sẽ có Mau Mau theo hắn tầm mắt làm nàng cảm thấy chua xót lại vui sướng đâu? Nhưng Ảnh Khôi là không có loại này nhân loại cảm xúc. Bọn họ không có trái tim, không có linh hồn. Chỉ là Simomiya đại nhân thủ hạ công cụ mà thôi. Cho nên nàng quả nhiên là hư rồi đi. Có lẽ nàng hẳn là đi tìm Simomiya đại nhân sửa chữa. Nhưng điểm này nho nhỏ trục trặc lại tựa hồ cũng không ảnh hưởng nàng nhiệm vụ, cho nên Vũ Phi nghiêm túc lại nghiêm cẩn mà đem cái này kế hoạch xóa rớt. Năm thứ ba, không có Tâm Ảnh Khôi ở lần nọ ra ngoài nhiệm vụ chung, gặp được trên núi khai đến vừa lúc cây hoa anh đào, nàng đã là phi thường thành thục đủ tư cách Ảnh Khôi, đối phó yêu ma quỷ quái thuận buồm xuôi gió, thu thập những cái đó yêu quỷ tài liệu thời điểm xuống tay dứt khoát lưu loát. Thiển sắc kimono nhiều lần đều sẽ nhuộm dần thành nồng hậu màu đỏ tươi, sau lại Tây các lão bản dứt khoát an bài tú nương vì nàng làm màu đỏ tươi kimono. Vũ Phi rất thích, hơn nữa kia ra lão bản lớn lên nhưng Mỹ còn chưa bao giờ sợ nàng. Vũ Phi liền càng thích, không biết vì cái gì, nàng phá lệ thiên vị hồng, hạc tử hồng, hoa anh đào hồng, nàng đứng ở kết giới ngoại do dự bồi hồi thật lâu sau. Lần đầu vi phạm chỉ nghe theo nhiệm vụ, không có phân phó liền an an tĩnh tĩnh đãi ở trong góc thói quen. Chính mình chạy tới hái được một chi anh đào đỏ, đem hoa chi giấu ở Fury Sword to rộng trong tay áo. Chờ trở lần điện thờ thời điểm, mãn tay áo đều là thanh đạm hương khí, nàng vòng qua trên mặt đất tay cúp cùng ném thẻ vào bình rượu. Đem có chút nào ba hoa chi đưa cho đang ở nhìn một bộ hoa bài xuất thần hạc tử. A, lại thấy, cặp kia xinh đẹp mắt đỏ làm nàng xem không hiểu cảm xúc. Còn có so dĩ vãng càng nhiều càng đẫy đà càng làm cho người ngứa Mau Mau. Ảnh Khôi trong thân thể là trống rỗng hắc ám, nhưng nàng lại ẩn giấu thật nhiều Mau Mau. Vì thế kia không đáy hắc ám lại trở nên không như vậy trống vắng lên. Nếu hoa anh đào không héo tàn thì tốt rồi, nàng có thể vẫn luôn cấp hạc tử đưa hoa. Sau đó là đệ tứ năm, thứ năm năm. Gần nhất Simomiya đại nhân tựa hồ gặp được cái gì nan đề. Ảnh Khôi nhóm so năm rồi muốn bận rộn rất nhiều. Tên là Sumikazai âm dương sư đại nhân đi lên trước đài. Hắn đối Ảnh Khôi thái độ lại là một loại khác trình độ xem thường. Nghe nói từ nhiệm vụ mục tiêu từ yêu ma quỷ quái đổi thành nào đó âm dương sư thời điểm, Ảnh Khôi hao tổn suất chợt tăng lên. Nhưng bọn hắn cũng không có cái gì phản ứng, tò mò, nghi ngờ, kháng nghị, này đó cảm xúc đều là sẽ không cùng, công cụ, móc nối, không biết vì sao. Ảnh Khôi trung tư lịch sâu nhất, năng lực mạnh nhất Vũ Phi cũng không bị phái đi chấp hành cùng âm dương sư tương quan nhiệm vụ, ngẫu nhiên có một lần, ở nhiệm vụ trên đường, đi ngang qua một sơn thôn nhỏ khi nàng vừa lúc gặp được trong thôn có hộ nhân gia đưa nữ nhi xuất giá, kia cô dâu mới mẫu thân cùng phụ thân còn có đệ đệ đều một đường đi theo đưa gả xe liễn sau. Mẫu thân túm sa lụa gào khóc, mặc dù là từ nhỏ bị yêu cầu có võ sĩ khí khái đệ đệ đều nhịn không được khóc thành lệ nhân, không có. Tâm Ảnh Khôi giấu ở ám ảnh chỗ lặng lẽ nhìn hồi lâu, xong việc lại cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc Ảnh Khôi nhưng không có gả chồng loại này bối rối. Nàng quả nhiên là có chút hư rồi đi, lại là một năm. Những cái đó không quá nổi danh âm dương sư tựa hồ không đủ để thỏa mãn đại nhân yêu cầu. Sumikazai tự mình hạ lệnh, chỉ tên nói họ, muốn bắt mỗ một vị tên là Sugigami Taki, âm dương sư, ước chừng là đối phương thật sự khó đối phó. Luôn luôn không ra này loại nhiệm vụ Vũ Phi cũng bị an bài vào đội ngũ chung, đối phương là hoàn toàn xứng đáng thiên tài âm dương sư. Những cái đó lưu loát, quyết đoán, ngũ hành thuần túy thuật thức, đối trong bóng đêm ra đời ảnh khôi có thiên nhiên khắc chế tác dụng, nhưng ảnh khôi là không sợ chết. Ở mỗi một đạo thuật thức thiêu hủy nào đó, ảnh khôi tay áo túi hạc giấy. Từ hắn trong mắt thiêu ra một giọt, không biết là nước mắt vẫn là giọt mưa chất lỏng khi Sugigami Taki vô ý lộ ra một sơ hở. Vũ Phi nhớ rõ cái kia ảnh khôi. Hắn giống như cũng là lặng lẽ hư rớt công cụ. Bên ngoài ra nhiệm vụ thời điểm, có khi sẽ nhìn 3-4 tuổi tiểu nữ hài xuất thần. Còn trộm đưa các nàng chính mình điệp hạc giấy, so với chính mình nhét đầy mau mau. Hắn đại khái trong thân thể thường xuyên sẽ trời mưa đi, sẽ trời mưa ảnh khôi hoàn toàn mà hỏng rồi. Mà lộ ra sơ hở âm dương sư, cũng rốt cuộc bị số lượng đông đảo ảnh khôi chế phục mang đi, liền ở ảnh khôi nhóm rời đi nơi đây khi bạo nộ phong tuyết hỗn loạn băng, tự cao thiên mà đến, thịnh nộ Yukiona huyền phù với trời cao. Nhào hướng cùng nàng giải trừ khế ước ái nhân. Trong nháy mắt kia, trời cao phía trên thân ảnh phảng phất cùng một khác nói tái nhợt gầy ốm thân ảnh trùng hợp, Vũ Phi. Thị giác bị xả tiến lay động xe liễn, nàng, trong mắt hàm chứa nhân loại mới có nước mắt. Ở tránh đi nào đó cùng Shimomiya đại nhân cực kỳ tương tự. Nhưng khuôn mặt tuổi trẻ rất nhiều nam nhân tay sau, nghiêng đầu thấy trời cao xa sút mịch mà rũ hai mắt thần chi tử. Kia một khắc, nàng, cả người máu đều đình trệ, nàng muốn lao ra xe liễn, đi gặp kia tiến đến tìm nàng yêu quái, nhưng kia vén lên nàng tóc nam nhân tay, lại bóp lấy nàng miệng mũi, đem thiếu nữ giấy giụa gắt gao trấn áp, hãm ở trong trí nhớ ảnh khôi. Rõ ràng không cần hô hấp, lại như là hít thở không thông giống nhau run rẩy lên, thứ sáu năm, thứ năm năm. Đệ tứ năm, thời gian đảo trở lại lúc ban đầu kia một năm, kia bóng xanh thật sâu đình viện. Ốm yếu thần chi tử chống cửa sổ trông lại, gió núi cuốn lên nhỏ vụn hoa anh đào gợi lên hắn tóc đen. Lộ ra như vậy một chương không thuộc về trần thế xinh đẹp mặt. Tố bạch quần áo uyển chuyển nhẹ nhàng mà cố lấy, như là muốn triển khai cánh như vậy thuận gió mà đi, vì thế nàng hỏi hắn. Ngươi là giấu ở trong núi hoa anh đào yêu quái sao? Nhưng kỳ thật nàng trong lòng biết, kia chỉ là nàng muốn nhận thức hắn lấy cớ mà thôi, nàng sợ qua hắn như vậy bay đi. Rốt cuộc nhìn không thấy, Hizakura Komachi anh cùng hạc, hạ, chương 136 Hizakura Komachi, 21, ở trở thành ảnh khôi thứ 6 cái năm đầu. Vũ Phi nhớ tới đối nàng tới nói đau triệt nội tâm một đoạn ký ức mà nàng suy nghĩ khởi hết thảy lúc. Sau đến tột cùng làm chút cái gì? Hay không cùng hạc tử tương nhận? Lại như thế nào phản kháng Shimomiya? Nhân vật thư cũng không có triển lãm ra tới, nhưng bất luận như thế nào? Căn cứ lục ngữ nông vừa tới đến cái này phó bản khi lại lần nữa khởi linh, trạng thái xem. Vũ Phi sở làm nỗ lực thất bại. Hết chương.